Hỏa bạo thiên vương, chương 412, một kẻ chưa dẹp kẻ khác lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc viết hỏa bạo thiên vương Metruyen.com chương 412, một kẻ chưa dẹp kẻ khác lại đến. Trên màn hình TV, khuôn mặt đường trọng phóng đại càng lộ ra vẻ anh tuấn tuyệt luân, lại thêm chút vui vẻ cổ quái làm cho người ta có cảm giác tà mi phong đằng. Anh ấy là đường trọng, một cô gái mặc đồng phục nói. Liễu Hạ Huy tôi biết rồi. Trần Tinh Tinh đang ngồi trên ghế ra nói, Khương Khả Khanh cũng chơi với mấy ngôi sao nhỏ bé này à, tôi còn tưởng cô ta là trinh tiết liệt nữ gì chứ, thì ra cũng chẳng khác một con dâm phụ là mấy. Ma Phi là trinh tiết liệt nữ gì chứ, cô gái kia cũng mỉa mai nói, nghe nói cô ta đã ở cùng rất nhiều đàn ông rồi, chứ không thì sao cô ta có thể sống thoải mái ở Yến Kinh như vậy được. Đã sớm bị người khác nuốt gọn rồi, cô thì biết gì, Trần Tinh Tinh cười lạnh răn dậy, cô ta sạch sẽ hơn cô nhiều. Bên người có người nào đắc thủ chưa? Cô ta bán những quần áo trên người cô ta được. Anh cũng không mà, cô gái nói. He chú y rom yên, cn, con người kia đi. Những người đó vẫn còn nếu là trước kia thì cô tuyệt đối không dám mạo phạm Trần Tinh Tinh. Người này thoạt nhìn rất tốt nhưng thật ra giống hệt một con cho hoang điên cuồng. Ai dám trêu chọc hắn thì hắn đều vồ lấy cắn mấy miếng. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, con nhưng hôm nay cô lại bị người đàn bà đó bức bách tự tát vào mặt mình. Việc này đã làm cô vô cùng hận Trần Tinh Tinh, bây giờ lại nghe thấy người đàn ông của mình tán thưởng, thậm chí còn biểu lộ tình cảm với à ta như vậy, máu ghen và nộ khí trong lòng cô đều không thể áp chế được. Trần Tinh Tinh sắc mặt cũng đỏ, sau đó bắt đầu cười. Hắn vươn tay, ngoắc ngoắc cô gái, nói, tới đây. Trần Tinh Tinh, em sai rồi, em không nên nói câu đấy, cô vội vàng xin lỗi, không dám tới gần, em nói đúng, Trần Tinh Tinh vừa cười vừa nói, yên tâm đi. Anh không giận đâu, thật sự không giận, thật sự không giận, vì thế cô gái mới cẩn thận từng ly từng ti đi đến trước mặt Trần Tinh Tinh. Bóp, Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Mic Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy hỏa bạo thiên vương cô bị trúng một cái tát. Gương mặt trắng nõn của cô xuất hiện dấu ngón tay, Trần Tinh Tinh ra tay ngoan độc hơn cái tát của ả kia nhiều, nửa gò má của cô đều tê cứng. Cô ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ, con chưa kịp phản ứng thì má con lai cung bị ăn tát. Đau, Mê Chủ Yên, con nóng rát đau nhức, hốc mắt cô đỏ lên, muốn khóc lớn, nếu cô dám khóc một tiếng thì không cần đi vào cánh cửa này nữa đâu. Trần Tinh Tinh cười hì hì nói, vì thế cô gái chỉ có thể lấy hai tay che mặt đè tiếng kêu xuống cổ họng. Giờ mới nghe lời đấy, Trần Tinh Tinh nói cô chỉ là một người đàn bà, là một trong những người đàn bà của tôi. Chuyện của tôi mà cô có thể quản được à, thật xin lỗi. Em sai rồi, cô gái nói, Trần Tinh Tinh đứng lên rồi ôm bờ vai của cô, hắn ngẩng đầu lên nhìn đường tivi, ngưng trọng nói thằng nhóc này rất hung ác. À, Nguyên, con Mê Chủ Yên, con Chuyên, con chúng ta phải giả vờ không biết chuyện này để bọn họ náo loạn. Dặn xuống dưới là bảo vệ đừng xuất hiện, bọn chúng muốn chết thì chúng ta cũng không phải chạy ra giơ quan tài lên. Ra, cô gái rời khỏi phòng. Trần Tinh Tinh cười lạnh, con tưởng rằng mày chỉ là một tiểu bạch kiểm, trong nháy mắt đã thành siêu cấp bảo tiêu. Đúng là nhìn nhầm rồi, bị thương đương nhiên là tiểu lão đầu, nếu ông ta đi giày ra thì đường trọng sẽ không dung chiêu đấy. Nhưng ông ta lại đi đôi giày vải mềm, đường trọng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội một kích tất sát như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một quyền của hắn có đấm nát ván gỗ chi thể đập nát hạc đảo, để giày vải thì có la gì. Đây chính là nội kinh khủng bố. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc, Tuyết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên, com Liễu Hạ Huy khi lực lực hỏa, khi kết hợp hoàn mỹ mới có thể phát ra lực công kích lớn nhất. Đương trọng tuổi trẻ, khổ luyện lại có đủ thiên phú và tài hỏa di truyền nên lực hoa khí của hắn cũng không thiếu. Tiểu lão đầu không thiếu khi nhưng ông ta thiếu độ mạnh yếu. Dưới tình huống xương sườn bị thương, lực chiến đấu của ông ta đã giảm mạnh, sao có thể là đối thủ với đường trọng đang ở trong trạng thái cường thịnh được. Cả bắn người tiểu lão đầu bay ngược lại xuôi theo lôi đài, hai chân của ông ta bị dây trở lại. Dưới sự chứng kiến của vô số người, đường trọng nhảy lên. Đường trong mặc áo sơ mi trắng và âu phục đen nhảy vọt lên không trung, cả người như con chim đang dương cánh bay cao. Ngọn đèn sáng ngời chiếu vào mặt hắn làm gương mặt anh tuấn tỏa ra hào quang chói mắt. Khóe miệng hắn dương lên, trên mặt lộ vẻ tươi cười đẹp mắt. Nhưng ánh mắt của hắn kiên định, mục tiêu của hắn càng kiên định hơn. Cả người tiểu lão đầu bắn ngược lại, đường trọng liền nghênh tiếp. Hắn quay người 180 độ trên không trung, vung chân. Bò que, dầm, người tiểu lão đầu lại bay ra ưng về chỗ người đứng đông đúc. A, mê chủ yên, com mơ rê yên, com mê chi ẩn, com bay dầm, cả người tiểu lão đầu đập xuống mặt đất tạo ra âm hưởng rung động đến tâm linh. Ai nghe được ra đầu đều run lên, quá tàn nhẫn, đây là thi đấu quyền anh à, đây là đánh người ta đến chết thì co. Nhóm dịch kiều phong mê chủ yên, còn có người thầm nghĩ, còn có người phát hiện tiểu lão đầu đang nằm trên mặt đất, đế giày của ông ta đã tạo thành một cái động lớn, toàn bộ phần chính giữa bị lõm vào, hai đầu uốn lượn như vầng trăng lưỡi liềm. Một quyền vừa rồi của Đường Trọng đã đánh tàn phế một chân của ông ta rồi. Đường Trọng chui qua dây thùng ra ngoài, nhẹ nhàng nhảy xuống, đi đến trước người tiểu lão đầu. Bây giờ có thể nói đáp án cho tôi rồi nhỉ? Đường Trọng nói, tiểu lão đầu trùng trưng nhìn hắn, miệng phun máu tươi. Tôi biết làm vậy hơi thiếu lễ phép, Đường Trọng nói, hắn dùng chân dẫm nát mờ u bàn tay của tiểu lão đầu, mê chủ yên. Cầm plain text to image bác một ngọc viết hỏa bạo thiên vương mê chủ yên. Còn dù sao tôi cũng không phải ngôi sao gì đó. Chân hắn vặn vẹo uốn éo, năm đầu ngón tay của tiểu lão đầu đều bị hắn dẫm nát hết. Răng rắc, xương cốt vang lên không dứt bên tai. Tiếng Đường Trọng thích đi giày da. Đế giày này cứng rắn có lực sát thương, có tính công kích hơn giày thể thao nhiều. Nhưng nếu đánh không lại đối thủ mà muốn chạy trốn thì khả năng vận động lại kém hơn một chút. Bây giờ là không phải. Sau khi Đường Trọng dung cực hình, chuẩn bị bức ông ta nói ra kẻ chủ mưu phía sau thì phát hiện tiểu lão đầu đã ngất đi rồi. Liễu Hạ Huy Đường Trọng ngồi xuống xem hơi thở của ông ta, xác định ông ta đã thật sự ngất đi thì mới hối hận đứt ruột. Sớm biết như vậy thì đã không đánh lịch sự như vậy, hắn cũng không dẫm một cước như vậy nữa. Giờ thì tốt rồi, ngay cả câu hỏi cũng chưa được. Khương Khả Khanh đi đến trước mặt Đường Trọng, nói, như thế nào? Ngất rồi, Đường Trọng tiếc nuối R ra. Chuyên, com Krayen, com Khương Khả Khanh nói. Cô nhìn thoáng qua tiểu lão đầu đang nằm trên mặt đất, lấy điện thoại ra bấm số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh chóng có hai người đàn ông mặc đồ đen bước nhanh đến. Đưa ông ta đến bệnh viện, Khương Khả Khanh chỉ vào tiểu lão đầu đang nằm trên mặt đất, nói. Y Nguyên, com hai người đàn ông đồ đen một cao một thấp lên tiếng, sau đó bê tiểu lão đầu đi. Cuối cùng cam lòng để cho bọn họ thể hiện rồi. Đường Trọng vừa cười vừa nói. Hắn biết bên người Khương Khả Khanh không có khả năng không ai bảo vệ. Lần trước ở Minh Châu, hắn phát hiện có người đằng sau theo dõi. Hắn nhắc nhở Khương Khả Khanh không nói gì, Đường Trọng biết đây là người một nhà. Nhóm dịch kiều phong mê chủ yên, con Trần Tinh Tinh bắt đầu làm con rùa đen rụt cổ rồi, xem ra không ra đâu. Đã không ai dọn thì gì liền làm người tốt mang lão đi vậy. Được phải để lão sống. Đường Trọng nói, nửa sống nửa chết mới là tốt nhất. Khương Khả Khanh nói, mê chủ yên, cầm plain text to image bạch ngọc viết hòa bạo thiên vương mê chủ yên. Con người phụ nữ này con hung ác hơn cả mình. Đường Trọng thầm nghĩ, thấy người xung quanh xem mình như quái vật, con có người lấy điện thoại ra chuẩn bị quay chụp. Đường Trọng liền phất phất tay với bọn họ, nhếch môi nở nụ cười, hiện ra hàm răng trắng. Xem ra hôm nay cháu thu hoạch tương đối tốt. Khương Khả Khanh nói, gì cũng không thế à, Đường Trọng cười. Lúc hai người chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy người xem phát ra âm thanh kinh ngạc. Đường Trọng và Khương Khả Khanh quay người thì phát hiện lôi đài vừa rồi không có bóng người, lại xuất hiện thêm một người nữa. Một cô gái áo trắng. Sao cô ta lại tới đây? Đường Trọng nhíu mày, biết nhau à, cái ngoại quốc, khẩu vị tạp nha, coi như biết nhau, nhưng Đường Trọng nói. Liễu Hạ Huy Y Chi, còn mê chú yên Uruyen, còn tôi thấy đột nhiên bụng không được thoải mái. Chúng ta đi về nhanh đi. Nhưng mà Đường Trọng muốn đi, có người lại hết lần này đến lần khác không để cho hắn nhi. Hắn vừa đi hai bước thì sau lưng đã truyền đến âm thanh. Hắn ôm Khương Khả Khanh né qua, một dải lụa trắng sượt qua bên cạnh hắn. Dải lụa trắng như có mắt, một kích thất bại liền cuốn trở về, muốn đánh úp Đường Trọng. Đường Trọng giận dữ, phong bà tử này cứ đuổi theo mình khắp nơi, rốt cục cô ta muốn gì. Hắn đột nhiên quay người rồi ngăn Khương Khả Khanh ở phía sau. Hắn sợ cô gái kia lại bắt cóc con tin rồi bức hắn làm một số chuyện mà hắn không muốn. Nhóm dịch kiều phong mê chủ yên, com dài lụa trắng như một con bạch xà dài ngắn, lại cuốn về phía eo Đường Trọng. Đường Trọng giơ tay ra chộp vào tay từng đoạn, đầu rắn, bóp, đầu rắn, như cắn người tạo lực chấn làm lỏng bàn tay Đường Trọng tê liệt đau đớn. Mê chủ yên, com cách chương.